Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 90. Góc truyện audio.com. Chương 90. Cố Thành Trung nghe Hứa Trúc Linh nói thế thì trái tim anh như mềm ra. Trong lòng cô nhóc này vẫn rất quan tâm mình. Vậy tối nay cho em ôm anh ngủ được không? Ừm, ngủ chung với nhau. Hứa Trúc Linh lại bắt đầu trở nên vui vẻ. Cố Thành Trung sợ rằng mình phạm tội nên trực tiếp khiêng cô nhóc lên giường rồi nói. Em ngoan ngoãn đi ngủ cho anh. Anh đi tắm một cái. Giọng nói của anh khàn đi. Cố Thành Trung siết chặt nắm đấm. Móng tay đều đã đâm vào thịt. Cố Thành Trung sợ rằng nếu như mình tiếp tục nhịn như thế này thì sẽ nhịn chết mất. Cố Thành Trung tắm xong thì có chút mệt. Đây đều là do bị Hứa Trúc Linh tra tấn. Nhưng chỉ cần anh nhìn thấy tướng ngủ của Hứa Trúc Linh thì mọi mệt nhọc đều như tan biến. Cô ngủ như một con mèo. Cả người cuộn thành một cuộn. Ôm lấy chăn mà ngủ. Cố Thành Trung rón rén nằm lên giường. Anh sợ làm cô tỉnh nhưng cuối cùng cô vẫn phát hiện. Hứa Trúc Linh lật người. Cuộn vào trong vòng tay của anh. Lại còn dùng trán chà sát vài cái. Cố Thành Trung nở một nụ cười thỏa mãn rồi giơ tay xoa đầu cô. Nhìn cô rất là hưởng thụ. Cố Thành Trung, Hứa Trúc Linh kêu lên. Tiếng cô rất nhỏ, như là đang nỉ non. Ừ, anh đây. Cô nhóc nghe thấy câu này thì mới hài lòng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Trúc Linh vừa tỉnh thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô mở mắt ra nhìn mọi thứ trong phòng. Suýt nữa là bị dọa tới nhảy dựng lên. Cô đứng dậy một cách khó khăn rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. 7 giờ sáng, 8 giờ tập hợp ăn sáng. Cô vẫn còn thời gian để về phòng. Khi Hứa Trúc Linh đang chuẩn bị bỏ dậy muốn rời đi thì lại bị Cố Thành Trung giữ chặt lại. Giọng nói lười biếng dịu dàng của anh từ từ vang vọng khắp phòng. Sao đây? Ngủ anh rồi muốn chạy à, không cần trả giá chút gì sao? Hứa Trúc Linh đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Có thể thấy là anh ngủ rất ngon. Cô vẫn còn có chút chưa thích ứng được với gương mặt này. Đẹp trai tới nỗi nhức chứng. Quả thật là tội nghiệt. Anh muốn tiền à? Hứa Trúc Linh hỏi một cách cẩn thận. Cô vừa nói xong thì đã bị Cố Thành Trung đạp xuống. Mẹ ơi! Cô ngã chồng mông, Cố Thành Trung, anh ác quá rồi đấy. Ai dạy em mấy câu này? Cố Thành Trung ngồi dậy rồi mở mắt nhìn Hứa Trúc Linh và nói. Trong đôi mắt đó có chút sợ mơ màng do vừa tỉnh. Nhưng vẫn rất sắc bén cơ trí. Vô cùng thâm thúy, Hứa Trúc Linh vuốt vuốt cái mông mình rồi nói với vẻ đáng thương. Trong tiểu thuyết. Nữ chính ngủ nam chính xong rồi đều sẽ để lại một chút tiền. Bình thường đều không vượt quá 500 ngàn. Sau khi làm nhục nam chính thì nam chính sẽ bắt đầu buộc cả trái tim lên người nữ chính. Còn có chuyện này nữa à, vậy em cho anh tiền. Mau nhục nhã anh đi. Nhanh lên, Cố Thành Trung nói với vẻ thúc giục. À, Hứa Trúc Linh có chút không thể hiểu nổi. Đây là logic kiểu gì thế chứ? Em không mang theo tiền. Vậy em mau về lấy đi. Quay lại đưa anh. Cố Thành Trung dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với Hứa Trúc Linh. Hứa Trúc Linh không khỏi cảm thán trong lòng. Cô không ngờ Cố Thành Trung thích loại chuyện này cơ đấy. Hứa Trúc Linh vội vàng rời khỏi căn phòng của anh. Lại phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ người khác phát hiện. Bạch Minh Châu thấy cô trở về thì với cái vẻ lén lút như trộm đấy thì không kiềm chế được mà cười rồi trêu ghẹo. Ngủ cũng ngủ rồi, còn giả vờ như tình nhân ngầm. Cậu không thấy mệt à, mệt chứ. Nhưng mệt còn đỡ hơn là bị người đánh chết. Khi Hứa Trúc Linh tìm ví tiền thì cũng nhận được tin nhắn mà Cố Thành Trung gửi tới. Anh bảo cô 9 giờ đi tới rừng Lá Phong để tính phí tổn tối hôm qua. Hứa Trúc Linh muốn hỏi một chút, ngủ loại trai đẹp hoàn hảo như thế này thì phải trả bao nhiêu tiền? 10 triệu, hình như không đủ, cô khóc không ra nước mắt, còn chưa ăn được bữa cơm nào mà đã mất giáo. Hôm nay chuẩn bị leo núi,